đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 296, đến. Ba càng cầu đặt mua, làm mặc sắc quan tài bại lộ dưới ánh mặt trời thời điểm. Cái này cỗ quan tài cuối cùng vẫn là dừng lại, lơ lửng tại chỗ, tựa hồ là đang do dự cái gì. Có lẽ là bởi vì tại sâu trong bóng tối chờ đến thời gian lâu. Đột nhiên đến ngoại giới, có chút không có thích ứng. Lơ lửng một lát, trong quan tài vang lên trùng điệp thở dài. Thanh U Tiểu Trúc, Tư Vô Nhai ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Chi Hành nhìn xong phi thư về sau, khom người nói, giáo chủ, Ngũ Thử đã chết, thi thể liền thả tại Kim Đình Sơn dưới chân. Tư Vô Nhai lộ ra rất bình tĩnh, hỏi, người nào giết? Một vị bạch y tóc trắng nữ tử. Cái khác tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Tư Vô Nhai mới mở to mắt, nói ra, Lục sư tỷ, chấm ngoặc kép. Diệp Chi Hành nghe vậy, kinh ngạc nói, là Ma Thiên Các Lục tiên sinh hành vi. Tư Vô Nhai mỉm cười nói ra, tra một chút vị trí của nàng, ta nghĩ cùng nàng gặp một lần. Vâng, Diệp Chi Hành tiếp tục nói, thuộc hạ còn có một việc báo cáo. Nói, Thượng Nguyên Thành đại loạn về sau, Thần Đô phái quân bình loạn, Nguyên Thủ Thành thượng tướng quân đã chết. Việc này, Vu giáo chủ biết về sau cao hứng phi thường. Một tháng trước xuất U Minh giáo vạn người, tiến đánh Chính Nhất Đạo. Chính Nhất Đạo không địch lại, môn chủ Trương Viễn Sơn không biết tung tích. Hiện nay, Chính Nhất Đạo địa bàn đã tính vào U Minh giáo. Diệp Chi Hành nói ra, Tư Vô Nhai nghe vậy, thở dài nói, đại sư huynh thủy chung quá vội vàng, đại không cần phải như vậy. Dựa theo ta ban đầu tưởng tượng, Trương Viễn Sơn cũng đào thoát không xong. Vu giáo chủ cũng không thèm để ý Trương Viễn Sơn chết sống. Diệp Chi Hành nói ra, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đại sư huynh làm việc không đủ triệt để, giáo chủ anh minh. Diệp Chi Hành vỗ mông ngựa xong, tuyệt không rời đi. Tư Vô Nhai nghi ngờ nói, còn có chuyện gì? Giáo chủ, ngài cái này duy trì Vu giáo chủ, vạn nhất nhị tiên sinh chỗ đó sinh khí, chấm ngoặc kép, nhị sư huynh chỗ đó ta tự sẽ giải thích, không cần phải lo lắng. Diệp Chi Hành gật gật đầu, lại nói, U Minh giáo đến nay thế lực càng lúc càng lớn, thuộc hạ lo lắng ngài công cao chấn chủ. Từ xưa đến nay, công cao chấn chủ đều không có kết cục tốt. Dưới mắt Tư Vô Nhai vai trò chính là loại nhân vật này. Hắn vô điều kiện, thậm chí tận hết sức lực địa trong bóng tối trợ giúp U Minh giáo, mới khiến cho U Minh giáo có đến nay thế lực. Dù là Vu giáo chủ hứa hẹn phong phú điều kiện, có thể Tư Vô Nhai toàn bộ một cái từ chối. Quan hệ giữa bọn họ đích thật là sư huynh đệ, tình nghĩa đồng môn, so với bình thường quan hệ tốt nhiều lắm. Vấn đề là Vu Chính Hải có đoạt thiên chí lớn, dạng này người nếu không có điểm đế vương tâm thuật, làm sao giúp đỡ thiên hạ. Tư Vô Nhai quay đầu nhìn về phía Diệp Chi Hành, nói ra, Chi Hành, ngươi cảm thấy tu hành giả tồn tại ý nghĩa là cái gì? Diệp Chi Hành liền giật mình, không nghĩ tới giáo chủ lại đột nhiên hỏi cái này cái vấn đề. Nói thâm ảo, rất thâm ảo, làm bộ làm tịch trả lời, lại không chân thành, tùy tiện trả lời lại lộ ra nông cạn. Người ta nói thoải mái, Tư Vô Nhai nói ra, giáo chủ, thuộc hạ coi là, người đạp vào tu vi, vì chính là gia tăng thực lực, có nhiều đại thực lực, liền lớn bấy nhiêu khẩu vị. Diệp Chi Hành nói ra, Tư Vô Nhai gật gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, hỏi, ngươi hiểu như vậy cũng đúng, về sau có cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi biết những vật khác, cần tuân giáo chủ dạy bảo. Một ngày sau, Kim Đình Sơn dưới chân, tại Hoa Vô Đạo mệnh lệnh dưới, Ma Thiên Các nữ tu hành giả bốn phía tuần tra, từ chúng nữ tu hành giả bị bình chướng truyền đến thanh âm hấp dẫn, sôi nổi ngước đầu nhìn lên, nơi mắt nhìn thấy, lam sắc bình chướng xuất hiện rõ ràng ba động, cái này khiến bọn nàng lo lắng bất an. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong treo ở trên nhánh cây, nhìn xem phương xa, các chủ lão tiền bối bế quan tu hành, chẳng lẽ dự định hấp thu còn lại bình chướng lực lượng? Chu Kỳ Phong nói ra, khó nói, chấm ngoặc kép, ai, nếu thật là dạng này, chỉ mong bình chướng lực lượng có thể nhiều chống đỡ một ít thời gian. Phan Trọng nhìn về phía Chu Kỳ Phong nói ra, ngươi hối hận rồi? Chưa từng hối hận, Chu Kỳ Phong trả lời. Phan Trọng nhìn một chút cách đó không xa nữ tu hành giả nhóm, ánh mắt lại lần rơi trên người Chu Kỳ Phong, nói ra, nếu để cho ngươi đi chết, ngươi biết sao? Phan huynh, ngươi thật là đủ ý tứ, lôi kéo ta lời, chấm ngoặc kép. Chu Kỳ Phong liên tục bạch nhãn. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, đó là cái gì? Vụt, Ma Thiên các nữ tu hành giả toàn bộ rút ra trường kiếm, như lâm đại địch, nhìn phía xa điểm đen. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong đồng thời nhìn sang, bầu trời xa xăm bên trong, một cái hắc sắc điểm điểm, từ từ phi tới, cách gần đó, kia hắc sắc điểm điểm dần dần biến thành hắc sắc hình vuông. Lại cách gần đó một ít, mới nhìn rõ ràng, là hắc sắc hình hộp chữ nhật, cũng chính là quan tài. Chu Kỳ Phong mở to hai mắt nhìn, Phan huynh, ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy bộ dạng này đi đường, ngươi gặp qua sao? Phan Trọng cũng là hai mắt đăm đăm, nuốt một ngụm nước bọt nói, không có, chưa thấy qua, hắn là thế nào đi đường? Quan tài phía dưới đào cái động sao? Chu Kỳ Phong dần dần bình phục, lông mày lại nhíu lại, Phan Trọng vẫn là ban đầu dáng vẻ, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Nữ tu nhóm sôi nổi lui lại, thối lui đến Kim Đình Sơn lối vào chỗ, xếp thành ba hàng. Chu Kỳ Phong nhảy xuống tới, đến đám người trước mặt, quay đầu lại nói, ngươi, trở về bẩm báo trưởng lão. Vâng, Phan Trọng cũng tại lúc này nhảy xuống, cùng Chu Kỳ Phong sóng vai đứng chung một chỗ. Cỗ quan tài kia hạ thấp độ cao, đê không lướt đến, quan tài chung quanh, giống như là bị một cỗ đặc thù cương khí bao vây lấy giống như. Bốn phía mạo lấy quỷ dị hắc khí, phi hành quá trình bên trong, theo gió hướng về sau lướt tới, giống như là hắc sắc cái đuôi, nhìn dị thường dọa người. Hồ kia quan tài tốc độ tăng tốc, giống như là một trận gió, đến đám người trước mặt, sau đó, dừng lại, lơ lửng, đám người thở mạnh cũng không dám. Hai mắt trừng lớn mà nhìn xem cái này cỗ quan tài. Hắn nhóm trong cuộc đời đều chưa thấy qua dạng này ra sân phương thức. Đến nay gặp một lần, đã khẩn trương lại sợ. Có lẽ là nhân loại thiên tính đối quan tài loại vật này mang có lòng kính sợ. Cho nên, hắn nhóm khi nhìn đến cái này cỗ quan tài thời điểm, lộ ra chân tay luống cuống, không biết nên làm gì. Không khí ngột ngạt cực, cũng không biết trải qua bao lâu, kia quan tài mới phát ra thanh âm khàn khàn, Kim Đình Sơn. Quan tài hơi hơi động góc dưới độ, Chu Kỳ Phong cố nén khẩn trương, chắp tay nói, mời hỏi, các hạ, chính là, cung lão tiền bối, sao, người rất khẩn trương. Quan tài bên trong thanh âm trầm thấp mà trêu tức, cái này, chấm ngoặc kép, hắn có thể không khẩn trương sao được. Cung Nguyên Đô thở dài nói, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn không có tư cách để cơ huynh tự mình đi ra nghênh tiếp. Hổ thẹn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng lộ ra vẻ xấu hổ, dẫn đường đi, chấm ngoặc kép. Cung Nguyên Đô phát ra âm thanh, cung lão tiền bối, các chủ thân thể khó chịu, có thể hay không ngày khác trở lại? Phan Trọng đánh bạo nói, quan tài hướng lơ lửng, cao hơn đỉnh đầu của mọi người. Quan tài chung quanh nguyên khí ba động cũng so trước đó mãnh liệt rất nhiều. Nhất đạo trầm muộn tiếng cười vang lên, cười đến đám người toàn thân nổi da gà. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.